Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, Gia Trương Nguyên Lê mất tích. Chu Hồng bắt đầu nói lên, nói Trương Tiểu Sơn mấy cái mang theo Trương Nguyên Lê đi ra ngoài loanh quanh. Kết quả xoay một cái du, vẫn luôn chưa có trở về. Vốn là, Chu Hồng vẫn đang tu luyện, đến thời gian, dừng tu luyện, làm tốt cơm tối. Cũng bày ra được rồi. Phát hiện mọi người chưa có trở về, nàng lại đợi các loại. Đợi được 7 giờ, người vẫn chưa trở về, liền cho Trương Nguyên Lê gọi điện thoại. Kết quả phát hiện di động không gọi được, là tắt máy trạng thái. Chu Hồng sốt ruột, lại không biết nên làm gì. Sẽ ở cửa chờ Trương Húc. Trương Húc cũng mới nhớ tới đến, Chu Hồng không có số điện thoại di động của chính mình số. Chẳng trách Chu Hồng không có ngay lập tức gọi điện thoại cho mình. Trương Húc trước tiên lấy điện thoại di động ra, cùng Chu Hồng trao đổi số. Tiếp đó, đi vào Gia Trương Nguyên Lê trong phòng. Nhìn một chút, Gia Trương Nguyên Lê hiển nhiên cũng không có chuẩn bị đi xa. Không có mang bao, mang nước, đúng là di động mang tới. Trương Húc lại một lần bắt Gia Trương Nguyên Lê số điện thoại di động. Vẫn là tắt máy trạng thái. Trương Húc phát tán ra thần hồn, bao phủ toàn bộ Đông An, bắt đầu tra xét, rất nhanh, liền tra xét đến Gia Trương Nguyên Lê. Gia Trương Nguyên Lê cũng còn tốt, chính là bị nhốt ở một gian phòng bên trong. Trương Tiểu Sơn mấy cái ở mặt khác một gian phòng bên trong. Kịch liệt tranh luận, trước mặt bọn họ bày ra mấy cái dương, bên trong thả khoảng chừng 1 ức nguyên tiền mặt. Trương Tiểu Sơn, bọn họ chỉ là muốn gặp gỡ Trương Húc ca, cùng Trương Húc ca ăn bữa cơm, cũng sẽ không đối với Gia. Đối với Trương Húc ca như thế nào? Trương Tiểu Hồng nói chuyện, người đừng lừa gạt mình, ông lão kia xem ra liền không phải người tốt lành gì. Nếu như thật sự chỉ là muốn xin mời Trương Húc ca đến ăn bữa cơm, làm sao sẽ đem Gia nhốt vào trong phòng? Trương Tiểu Thủy nói chuyện, ta cũng cảm thấy không thỏa đáng lắm. Không phải vậy bọn họ làm gì cho ngươi nhiều tiền như vậy? Đây chính là 1 ức nguyên đây. Trương Tiểu Thúy, Trương Tiểu Hoa ôm cùng nhau, không nói lời nào, trên mặt vẻ mặt xem ra, tựa hồ có hơi bị sợ rồi. Trương Tiểu Hồng nói chuyện, đi, chúng ta đi ra ngoài tìm Gia. Tìm tới Gia, chúng ta liền mang Gia về nhà. Trương Tiểu Hồng mang theo Trương Tiểu Thúy, Trương Tiểu Hoa đi ra gian nhà, đến biệt thự này phòng khách. Bên trong phòng khách, có một người mặc trường bào ông lão, còn có một tai to mặt lớn người trung niên, còn có một người thiếu niên. Nhường Trương Húc kinh ngạc chính là, ông lão này dĩ nhiên có độ kiếp kỳ thực lực. Ở ông lão bên người, là hai cái nguyên anh kỳ người trung niên. Trương Tiểu Hồng nhìn ông lão, đem Gia thả ra. Chúng ta phải về nhà. Ông lão phủi một chút Trương Tiểu Hồng, cho Trương Húc gọi điện thoại, nhường Trương Húc tới nơi này. Không phải vậy chúng ta giết Gia hắn. Trương Tiểu Hồng kích động, đồ vô lại, Trương Húc ca sẽ không bỏ qua các ngươi. Đem Gia thả, không phải vậy chúng ta không để yên cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Hồng lời còn chưa nói hết. Ông lão phất lên tay liền cho Trương Tiểu Hồng một cái tát. Nhất thời, máu tươi từ Trương Tiểu Hồng khóe miệng tràn ra ngoài. Trương Tiểu Thúy, Trương Tiểu Hoa vội vã đỡ lấy Trương Tiểu Hồng. Trương Tiểu Hồng oán hận nhìn một chút bên cạnh một người thiếu niên. Tống Tốt Nam, nguyên lai người cho chúng ta thiết lập bẫy. Người yên tâm, Trương Húc ca tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tống Tốt Nam có chút tay chân luống cuống. Tiểu Hồng, các ngươi cho Trương Tiên Sư gọi điện thoại đi. Chúng ta chỉ là muốn xin mời Trương Tiên Sư đến ăn bữa cơm. Trương Tiểu Hồng, có như vậy mời người ăn cơm sao? Trương Tiểu Hồng vẫn chưa nói hết. Cái kia độ kiếp kỳ ông lão, nắm lên Trương Tiểu Hồng cái cổ, liền cô quấn rồi. Nhất thời, Trương Tiểu Hồng mặt liền trướng đỏ, bắt đầu mắt trợn trắng, chân bắt đầu đá lung tung. Trương Tiểu Thúy, Trương Tiểu Hoa một người một bên nắm lấy ông lão tay. Thả xuống Tiểu Hồng tỷ, thả xuống Tiểu Hồng tỷ. Chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Sơn, Trương Tiểu Thủy, vào lúc này cũng đi ra. Trương Tiểu Sơn nói chuyện. Thả xuống nàng, ta cho Trương Húc gọi điện thoại. Đối với Trương Húc, dĩ nhiên là liền ca đều không kêu. Ông lão thuận lợi đem Trương Tiểu Hồng ném ra ngoài. Sớm như vậy nên tốt bao nhiêu. Trương Tiểu Hồng ở trên sàn nhà vùng vẫy một hồi. Đứng dậy, dùng oán hận mắt chỉ nhìn ông lão. Trương Tiểu Sơn cắn răng, cho hắn nói chuyện điện thoại xong. Ta liền muốn mang theo tiền rời đi. Ông lão gật gật đầu. Có thể, nói chuyện điện thoại xong. Các ngươi cũng có thể rời đi. Điểm ấy tùy ý, Trương Tiểu Sơn cầm lấy di động. Trương Húc cầm lấy di động. Quả nhiên, qua mấy chục giây, di động vang lên. Trương Húc điểm chuyển được. Truyền đến Trương Tiểu Sơn âm thanh. Trương Húc ca, chúng ta cùng ra ra. Cùng ta một người bạn cùng nhau ăn cơm. Ngài cũng đến đây đi. Ta nói với ngươi nói địa chỉ. Hoa viên, khu biệt thự, số 36, chấm ngoặc kép. Trương Húc lạnh lùng cười. Ngữ khí nhưng là rất ôn hòa. Ta hiện tại đang bận đây. E sợ không có thời gian cùng các ngươi ăn cơm. Các ngươi cơm nước xong mang theo ra ra trở về đi. Này khoảng chừng là Trương Húc cho Trương Tiểu Sơn một cái cơ hội cuối cùng. Trương Tiểu Sơn sốt ruột. Trương Húc ca, ngài vẫn là mau tới đi. Ra ra có chút uống say. Thân thể khoảng chừng có chút không thoải mái. Chấm ngoặc kép, Trương Húc trầm mặc một chút. Được, ta chốc lát nữa qua. Nói cúp điện thoại, Trương Tiểu Hồng đứng dậy, căm giận nhìn Trương Tiểu Sơn. Tại sao không cho Trương Húc ca nói rõ tình huống? Trương Tiểu Sơn nhìn một chút ông lão. Ông lão gật gật đầu. Các ngươi cũng có thể đi rồi. Trương Tiểu Sơn đem cái kia mấy cái dương tiền đều thu vào túi. Càn khôn, nhìn Trương Tiểu Hồng mấy cái. Chúng ta đi thôi, ra ngoại quốc tốt cuộc sống thoải mái. Trương Tiểu Thủy lắc lắc đầu. Ta không muốn đi nước ngoài. Ta muốn cùng ra ra. Cùng Trương Húc ca cùng nhau. Tiểu Sơn, ngươi phản bội Trương Húc ca. Trương Húc ca sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trương Tiểu Sơn trên mặt xuất hiện phẫn hận vẻ mặt. Hắn có nhiều tiền như vậy. Xưa nay không cho chúng ta. Có tốt tài nguyên tu luyện. Cũng không cho chúng ta. Hơn nữa, hắn chính là đem chúng ta coi như nô bộc. Cùng Trịnh Bá Hổ cũng không có gì khác nhau. Ta không muốn lại quá cuộc sống như thế. Ta muốn bừa bãi thoải mái sinh hoạt. Trương Tiểu Hồng trà sát một hồi vết máu ở khóe miệng. Trương Tiểu Sơn, ngươi, tuyệt đối, sẽ không, có, kết quả tốt. Trương Húc ca đối với chúng ta tốt như vậy. Gia Gia cũng đối với chúng ta rất tốt. Ngươi dĩ nhiên phản bội Trương Húc ca. Lừa Gia Gia cùng chúng ta tới đây bên trong. Ngươi sẽ không có kết quả tốt. Trương Tiểu Sơn trên mặt lộ ra một tia lãnh đạm. Ta sẽ tốt cuộc sống thoải mái. Sẽ xảy ra hoạt rất tốt đẹp. Các ngươi không muốn cùng ta đi. Thì thôi. Chính ta phải đi. Nói. Trương Tiểu Sơn xoay người liền chuẩn bị rời đi. Cái kia độ kiếp kỳ ông lão đột nhiên cả kinh. Hắn đến rồi. Nhất thời. Trương Tiểu Sơn trên mặt thoáng hiện qua một tia kinh hoàng. Tống Kình. Tống Tốt Nam cũng có chút sốt sắng. Tống Kình nói chuyện, Mễ trưởng lão, thật sự không có chuyện gì sao? Mễ trưởng lão, cũng chính là ông lão kia, gật gật đầu, nếu như hắn không đáp ứng điều kiện của ta, ta tuyệt đối nhường hắn có đi mà không có về. Tống Kình, Tống Tốt Nam thanh tĩnh lại, Trương Húc bóng người xuất hiện ở trong phòng. Trương Húc nhìn một chút Trương Tiểu Sơn, nhìn một chút Trương Tiểu Hồng mấy cái. Các ngươi đều ở, rất tốt. Đón lấy Trương Húc quay đầu nhìn về phía Mễ trưởng lão. Nói đi, người muốn cái gì? Mễ trưởng lão nhìn Trương Húc. Ta muốn một viên sinh sinh tái tạo đan. Nghĩ đến ngươi nên có không ít. Ta khuyên ngươi, không muốn làm bừa. Ra ra ngươi vị trí trong phòng thiết trí một trận pháp. Trừ phi dựa theo nhất định bước tiến bước vào. Không phải vậy sẽ khởi động trận pháp. Toàn bộ gian nhà. Còn có ra ra ngươi đều sẽ bị trận pháp cho diệt. Trương Húc nở nụ cười. Chính là như vậy. Ta buộc ta đi vào khuôn phép sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.